Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2811 ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao ra. Góc truyện audio.com, nhưng sau một khắc vân tay xác nhận thất bại, nguyên thần xác minh thất bại, thanh ấn dị thường, đổ ước nghi thức ấn ký dị thường cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên. Hắn cự tuyệt bạch cốt tiên cơ linh lực, đây thật là cái tàn khốc lại ngọt ngào thanh âm, nhưng trên thực tế, thẻ bài cự tuyệt công năng, là tam nhãn thiếu niên tiền bối một mảnh dụng tâm lương khổ. Dung hợp thế giới quá trình bên trong, dính đến thế giới quy tắc cùng quyền hạn. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, tốt nhất là từ Tống Thư Hàng độc lập hoàn thành linh lực cung cấp. Coi như muốn tìm ngoại viện, cái kia ngoại viện lực lượng ít nhất cũng phải đánh lên bá tông ấn ký, miễn cho ảnh hưởng đến. Thế giới dung hợp, sau hiệu quả, xem ra không được a, bạch cốt tiên cơ thu hồi bàn tay của mình, tiếc nuối nói. Phượng Trảo tiên tử hơi suy nghĩ một chút nói. Nhưng, nhân tiên tử lại bị bớt thời gian, nói cách khác từ bên ngoài đến năng lượng hẳn là có thể tiến hành chuyển hóa mới đúng chứ, nhân tiên tử là Thư Hàng công đức hóa thân, nàng bây giờ cùng Thư Hàng vốn chính là một thể. Bất quá, người vừa nói như thế, ngược lại là nhắc nhở ta. Nếu như muốn thông qua chương này thẻ bài xác minh, vậy thì phải cùng bá tống trở thành một thể. Bạch cốt tiên cơ ngón tay cuốn lấy tóc của mình, suy tư. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt gặp nàng vẻ mặt thành thật vẻ suy tư, hơi sững sờ. Bạch cốt tiên tử, không cần liều mạng như vậy a, vì trợ giúp bá tống một lần, cứ nhiên nghĩ đến cùng bá tống hợp thể. Cái này giống như là vì muốn mượn cho bá tống một khối tiền, nhưng phải thông qua. Lấy thân báo đáp, phương thức tiến hành một dạng. Không phải, Phượng Nghi tiên tử ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang nghĩ lấy, có thể hay không để cho ta năng lượng mượn Tống Thư Hàng thân thể loại bỏ một chút, để nó biến thành Tống Thư Hàng năng lượng, lại bị chương này thẻ bài lợi dụng. Bạch cốt tiên cơ cười đáp. Phượng Trảo tiên tử, chấm, người thật đúng là đang suy nghĩ hợp thể loại sự tình này. Lấy bá tống hiện tại gấp gáp trạng thái, bạch cốt tiên cơ ngươi năng lượng trực tiếp độ nhập trong cơ thể hắn, đoán chừng sẽ dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Muốn đem năng lượng cùng bá tống dung hợp cần trước đó tự cùng bá tống ở giữa kết thành liên hệ mới được. Bạch bào kim quái chậm rãi nói, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói, sở dĩ trực tiếp lên linh thạch đi, lên linh thạch đi, linh thạch linh thạch linh thạch. Tống Thư Hàng cảm giác ngực một buồn bực, lên linh thạch, không tồn tại, hắn bá tống còn có thủ đoạn khác, tiên cơ không cần lo lắng, trên thực tế ta còn có một cái dự bị pin, có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, hắn, bá tống, còn có át chủ bài, dứt lời, hắn chủ động bắt đầu kết nối, dự bị, cổ thần hào pin, bị tam nhãn thiếu niên tiền bối phong ấn tại trái tim của hắn bên trong cổ thần, lúc này đã bị cọ lên bá tống khí tức. Tại Tống Thư Hàng chủ động thao tác bên dưới, một cổ bàng đại lại tinh khiết năng lượng cách không từ cổ thần cái kia truyền tới. Thông qua trái tim ở giữa cộng minh, tại Tống Thư Hàng thao tác bên dưới, cổ thần năng lượng bị hắn chia cắt chuyển rời đến bản thể trái tim cùng 66 kiện bản mệnh pháp khí trái tim bên trong. Sau một khắc bá tống trái tim, 66 kiện bản mệnh pháp khí bên trong trái tim điên cuồng loạn động nhanh chóng đem. Cổ thần hào pin, bên trong năng nguyên chuyển hóa, cũng đưa chúng nó chuyển vào đến thế giới dung hợp trong thẻ đi. Góc truyện audio.com, cổ thần năng lượng trải qua chuyển hóa về sau, tại phong ấn đến trái tim sau liền nhiễm lên bá tống khí tức hiện tại lại trải qua hai lần chuyển hóa, đạt đến thẻ bài thiết lập bên trong. Ngoại viện năng lượng, yêu cầu, lại thêm cổ thần năng lượng vốn là cùng, cự nhân tiểu thế giới. Có sâu xa, cả hai kết hợp phía dưới, thế giới dung hợp tạp thuận lợi tiếp thu cỗ này năng lượng khổng lồ, đưa chúng nó quán vào đến. Thế giới dung hợp pháp thuật, bên trong đi, rất tốt, lại chống được, Tống Thư Hàng hài lòng nói. Đừng quá cao hứng, ngươi bây giờ linh lực còn tại không ngừng tiêu hao. Nếu như ngươi tìm không thấy mới bổ sung nguyên, ngươi không kiên trì được bao lâu. Phượng Trảo tiên tử nhắc nhở. Mà lại cổ thần pin bản thân lượng điện liền không nhiều, hắn bị phong ấn lúc liền ở vào cực độ suy yếu trạng thái còn bị Tống Thư Hàng dùng. Đồng thuật, giày vò, biến thành mọc lông slime, hiện tại cũng không khôi phục. Đa tạ Phượng Nghi tiên tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng gật đầu nói, mới linh lực bổ sung nguyên, hắn hiện tại đi đâu mà tìm đây? Ánh mắt của hắn rơi vào bản thân hạch tâm thế giới. Dưới tình huống bình thường, hạch tâm thế giới cũng là Tống Thư Hàng. Dự bị nguồn điện, một trong hoạt tuyển cùng hạch tâm thế giới chỉ muốn không có bị che đậy, liền có thể liên tục không ngừng vì Tống Thư Hàng chuyển vận năng lượng. Nhưng bây giờ, hạch tâm thế giới năng lượng đã sớm đầu nhập vào. Thế giới dung hợp, quá trình, cự nhân tiểu thế giới chính là cùng. Hạch tâm thế giới, tương liên, thông qua hạch tâm thế giới vì trung chuyển cùng thiên đế thế giới tiến hành sát nhập. Hạch tâm thế giới hiện tại cũng là đầy phụ tải tại vận chuyển, không có dư thừa năng lượng có thể trợ giúp bản thể. Tống Thư Hàng ánh mắt cuối cùng rơi vào trong tay mình một nhóm kia. Linh thạch, phía trên, đây là vừa tới tay nóng hổi linh thạch là Bạch Bào đảo chủ tiền bối cho hắn lễ gặp mặt. Cái này lễ gặp mặt Tống Thư Hàng cũng còn không có che nóng, thậm chí còn không có cẩn thận đi kiểm kê những linh thạch này tiểu khả ái. Chẳng lẽ, bây giờ lập tức liền muốn đưa chúng nó dùng ra đi? Đang lúc Tống Thư Hàng xoắn suýt thời khắc từ linh quỷ tiên từ nơi đó, lại có một đạo năng lượng khổng lồ truyền tới. Những năng lượng này bên trong, bổ sung lấy. Bạch Long tỷ tỷ, khí tức, đây là bế quan bên trong Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ cho Tống Thư Hàng viễn trình trợ giúp. Một lát trước cổ thần hào pin năng lượng phản hồi qua tới thời điểm, bị Tống Thư Hàng chủ động cắt đứt đem cổ thần năng lượng phân biệt độ vào đến mỗi một mai. Liều ly trái tim, bên trong, mượn 66 có bản mệnh pháp khí đến tăng tốc cổ thần năng lượng chuyển hóa quá trình. Ở trong quá trình này, có một phần cổ thần năng lượng bị độ đưa đến đang tại Bạch Long tỷ tỷ trong huyệt mộ tiềm tu Tô Thị A Thập Lục trên người. Tô Thị A Thập Lục thông qua, linh quỷ tiên tử, phản hồi, suy đoán ra Tống Thư Hàng lúc này cần đại lượng linh lực. Thế là nàng thông qua liều ly trái tim trước đem mình và Bạch Long tỷ tỷ trợ giúp năng lượng chuyển hóa một lần, lại thông qua linh quỷ tiên tử đem phần này năng lượng trợ giúp cho Tống Thư Hàng. Có liều ly trái tim, linh quỷ tiên tử song trọng chuyển hóa cái này một đợt ngoại viện năng lượng đồng dạng phù hợp tiêu chuẩn. Bạch Long tỷ tỷ và cổ thần ngoại viện năng lượng ủng hộ để Tống Thư Hàng thuận lợi chi viện xuống tới. Góc truyện audio.com, giai đoạn thứ 3 thành công vượt qua cuối cùng giai đoạn mở ra. Thế giới mới thành hình bên trong, thế giới mới pháp tắc tạo ra bên trong, giới chủ quyền hạn dung hợp bên trong, mời chèo chống cuối cùng 3 phút đồng hồ thanh âm ngọt ngào nhắc nhở vang lên. Rốt cục đến cuối cùng giai đoạn, mà giai đoạn này cũng là linh lực tiêu hao khổng lồ nhất giai đoạn. Chống đỡ được sao? Bạch Cốt Tiên Cơ khẩn trương hỏi, cũng không nên phí công nhọc sức a, 3 phút, còn tốt ta lưu lại sau cùng thủ đoạn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tại sau lưng của hắn, hạch tâm thế giới có chút triển khai. Lấy hạch tâm thế giới vì thông đạo, liên tiếp đến cựu u thế giới bên trong Tống Pho. Bản thể cùng Tống Pho lưng bên trên kim đan mã kiêu A đồ án sáng lên. Bia đá đạo hữu vượt không hiển hiện, rơi vào Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay, phối hợp với hắn kích hoạt. 3 phút chân nam nhân hình thức, Tống Thư Hàng quát khẽ nói, linh thạch ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Đến từ Bạch tiền bối tu vì hắn lưu lại 3 phút chân nam nhân hình thức nhượng hắn có thể hóa thân chân chính cựu u chúa tể. Hắn đem lá bài tẩy này lưu đến cuối cùng, quả nhiên là chính xác lựa chọn cách chương.